Chương 16, Tiết Kính Văn đấu với Tô Ưng. Qua một tờ UN, Ninh Tiểu Bắc buồn bực ngán ngẩm địa nằm nhoài trên bàn, nhìn cái kia trống rông châu ngồi, không khỏi có chút mất mát. Tô Giao Giao làm sao còn chưa tới lên lớp nghỉ học sau khi, Ninh Tiểu Bắc từ chối Phương Liêu Cafe Internet chơi lò mời, đánh xe đi tới bên trong thị khu. Ở một nhà tên là Ngự Dược Đường loại cỡ lớn thuốc đông y dìa điếm bắt được điểm dược sau, hắn thẳng đến Tô Giao Giao ra. Kỳ thực Ninh Tiểu Bắc trước đây vẫn thầm mến Tô Giao Giao, cho nên nàng ra ở nơi nào, hắn biết đến rất rõ ràng. Phỉ Thúy Loan xa hoa tiểu khu. Len ken Ninh Tiểu Bắc xoa bóp chung cửa, đối với máy thu hình nói tiếng hắn gọi Ninh Tiểu Bắc, bảo mẫu lập tức thông báo đi tới. Hắn chính buồn bực ngán ngẩm địa chờ, đông nhiên đâm đầu đi tới một mập mạp nữ nhân, nùng trang diễm bôi, để tấm kia vốn là tai nạn xe cộ hiện trường tự mặt, càng thêm làm người buồn nôn. Một quỷ nghèo, làm sao sẽ tới nơi này? Mập mạp nữ nhân khinh thường đánh giá Ninh Tiểu Bắc một chút, một thân giá rẻ quần áo thể dục, cả người lộ ra cỗ thổ khí, trong tay còn mang theo cái phá túi ni lông. Na nở dê nhìn Ninh Tiểu Bắc, Ninh Tiểu Bắc cu nở dê ở nhìn hắn. Nhìn cái gì ha ha, không nhìn cái gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi rất đáng thương thôi. Ninh Tiểu Bắc không chút nào não. Chuyện cười, ngươi biết chồng ta ở nơi nào công tác cả mỗi tháng có thể kiếm lời bao nhiêu vạn à? Một quỷ nghèo, lại dám nói ta đáng thương? Mập mạp nữ nhân tựa hồ bị đâm bên trong đau đớn, lập tức hét dầm lên, trong mắt tràn ngập xem thường. Ha ha, vậy thì như thế nào? Ngươi không thể vì hắn sinh con, phỏng chừng các ngươi cu nở dê cách ly hôn không xa đi. Vi cười nói xong câu đó, trước mặt điện tử cửa lớn răng rắc một tiếng mở ra, Ninh Tiểu Bắc cũng không quay đầu lại địa đi vào. Sao làm sao có khả năng hắn làm sao sẽ biết mập mạp nữ nhân rõ ràng còn không phản ứng lại, lập tức choáng váng. Giao Giao, ngươi cảm giác gần đây có khỏe không? Trong phòng khách, Ninh Tiểu Bắc ngồi ở trên ghế xạ lồng hỏi. Nghe thấy Ninh Tiểu Bắc như thế thân mật xưng hô chính mình, Tô Giao Giao trắng non khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ một hồi. Bình thường không quen người như thế gọi mình, nàng đều sẽ rất phản cảm, thế nhưng từ Ninh Tiểu Bắc trong mì hệ NG gọi ra, na NG không chỉ có không có phản cảm, hơn nữa còn có chút ít mừng rỡ. Lẽ nào là bởi vì hắn cứu mình, còn chưa khỏi bệnh của mình này, ngươi không có chuyện gì chứ? Ninh Tiểu Bắc đưa tay ở trước mặt nàng dơ dơ. A, không có chuyện gì, ta cảm giác rất tốt. Tô Giao Giao này mới phục hồi tinh thần lại, gò má ửng đỏ nói rằng. Vậy thì tốt. Ninh Tiểu Bắc nhe răng nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, một chiếc xanh ngọc sắc lạm bùa hùa y nì chậm rãi đứng ở Tô Giao Giao trước cửa nhà, một người mặc hàng hiệu quần áo thể dục thanh niên đi xuống, trong tay còn nâng lên một bó kiểu diễm ướt át hoa hồng. Hắn gỡ xuống kính râm, lộ ra một tấm khuôn mặt anh tuấn, nhưng phát hiện có cái buồn nôn mập mạp nữ nhân chính đang Tô Giao Giao trước cửa, trong lòng nhất thời không thích, tiến lên liền một cước đưa nàng đá văng từ trong miệng phun ra một chữ, cút. Mập mạp nữ nhân nhìn trong mắt hắn tàn nhẫn sắc, lập tức không dám lên tiếng. Hứa A Di cha ho nga y, ta là Tiết Kính Văn, đến thăm Giao Giao. Nâng hoa thanh niên đứng máy thu hình dưới, lộ ra một mặt khéo léo mỉm cười. Lại có người đến xem tiểu thư vân vân a, Tiết thiếu gia, ta mở cửa cho ngươi. Điện tử cửa lớn chậm rãi mở ra, Tiết Kính Văn nhưng là một mặt ngờ vực. Nay bảo mâu nói có ý gì, chẳng lẽ còn có người cướp ở phía trước ta? Hắn lúc này biến sắc mặt, nhanh chóng đi vào cửa lớn. Trong phòng khách, Ninh Tiểu Bắc đang cùng Tô Giao Giao câu được câu không địa trò chuyện, bầu không khí thập phần ung dung vui vẻ. Tô Giao Giao cảm giác mình tâm tình cũng khá hơn nhiều. Giao Giao, ta đến xem ngươi. Theo một đạo giàu có từ tính nam âm, Tiết Kính Văn đi vào. Hắn nhìn Tô Giao Giao, một mặt tao nhã mỉm cười, nhưng khi ánh mắt rơi vào Ninh Tiểu Bắc trên người thì, nhưng trong nháy mắt đen kịt lại. Hắn là ai? Hai người đồng thời hỏi. Lúng túng trong lúc đó, Tiết Kính Văn trước hết phản ứng lại, hắn thu dọn một hồi vẻ mặt, đối với Ninh Tiểu Bắc đưa tay ra, lộ ra một kia bí mật mang theo nhàn nhạt uy hiếp mỉm cười. Xin chào, ta tên Tiết Kính Văn. Là Giao Giao thanh mai trúc mã. Hả, ta tên Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc Tiết Kính Văn cười lạnh, tên ngươi thật thổ a. Ninh Tiểu Bắc hơi nhướng mày, hắn cùng cái này Tiết Kính Văn là lần thứ nhất gặp mặt, tại sao hắn đối với địch ý của chính mình lớn như vậy? Sau đó liếc mắt nhìn Tô Giao Giao, hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại. Tiết Kính Văn, ngươi có thể hay không đừng tùy tiện làm người nói ta là người thanh mai trúc mã à? Tô Giao Giao lúc này tức giận không ngớt. Sự thực mà thôi. Tiết Kính Văn đem hoa hồng đặt ở trên khay trà. Hừ. Có điều là khi còn bé chơi đùa một trận thôi. Tô Giao Giao lạnh rên một tiếng, hiển nhiên rất đáng ghét người này. Ba người lúng túng hàn huyên một lúc, bảo mẫu Hứa A Di phao trên ba chén trà, đã bưng lên. Nay trà hẳn là ta lần trước đưa cho Tô bá phụ đi. Tiết Kính Văn phẩm một cái, từ tốn nói, Tiểu Bắc huynh, ngươi cảm thấy này Vũ Di đại hồng bào làm sao còn tạm tạm đi, theo ta trước đây uống bạch trà không khác nhau gì cả. Ninh Tiểu Bắc đàng hoàng nói rằng, Phúc Tiết Kính Văn giả vờ giả vịt địa làm ra suýt chút nữa phun ra ngoài động tác, trong lòng không khỏi cười lạnh, quả nhiên là cái nhà quê Tiết Kính Văn, trà cũng uống, xin mời ngươi đi đi. Tô Giao Giao căn bản không tâm tư uống trà, trực tiếp hạ lệnh chục khách. Đừng a, Giao Giao, ta lúc này mới vừa tới còn chưa ngồi nóng đi đây. Tiết Kính Văn trong mắt lộ ra một chút giận dữ, lúng túng nói rằng. Thật không tiện a, ta phải cho Giao Giao chữa bệnh, người ngoài lảng tránh. Ninh Tiểu Bắc QNZ không phải người ngu, biết Tiết Kính Văn vẫn âm thầm trào phúng hắn, liền liền phản phúng một làn sóng. Chữa bệnh Tiết Kính Văn nhíu mày, không thấy được, Tiểu Bắc huynh còn là một bác sĩ không biết cấp mấy y sư đây không thi qua, chính mình tùy tiện mụ trì. Ninh Tiểu Bắc tùy ý nói rằng, hồ đồ Tiết Kính Văn đem chén trà đập một cái, giận tím mặt. Giao Giao, ngươi làm sao có thể để loại này liền bằng hành nghề thầy thuốc đều không có ra hỏa đến chữa bệnh, vạn nhất xảy ra vấn đề làm sao bây giờ, ta lập tức cho ta ba gọi điện thoại. Để hắn xin mời mấy cái thần châu phân viện danh y lại đây liền chẩn bằng nhà ta thế lực, chuyện nhỏ này vẫn là rất dễ dàng làm được. Không cần Tiết Kính Văn vừa dứt lời, ngoài cửa lại vang lên một cương nghị âm thanh. Ninh Tiểu Bắc quay đầu nhìn tới, trực thấy một người mặc quan quân trang, tuấn lãng kiên cường nam nhân nhanh chân đi đi va ho, khuôn mặt cùng Tô Viễn Bằng giống nhau đến mấy phần, nhưng còn muốn anh tuấn mấy phần. Cả người lộ ra quân nhân uy mãnh khí thế, trong mắt nhưng lộ ra mấy phần căm ghét. Tiết thiếu, ngươi vẫn là mời trở về đi. Vị này Ninh huynh đệ là cha ta hoa giá cao mời tới Giao Giao bệnh, không cần ngươi đến bận tâm. Ca Tô Giao Giao long lanh nở nụ cười. Anh tuấn nam nhân đưa mắt nhìn sang Tô Giao Giao, kiên nghị khuôn mặt lập tức hòa hoãn lộ ra nụ cười, nhìn lại một chút một bên Ninh Tiểu Bắc, QNZ là mắt lộ ra cùng sắc. Tô ưng, tốt xấu chúng ta trước đây QNZ là bằng hữu, ngươi liền không cho mặt mũi như vậy. Tiết Kính Văn nhìn thấy người này, trong mắt lập tức lộ ra mấy phần kiên kỵ. Ta là quân nhân, chỉ phục tùng mệnh lệnh cha ta, yêu cầu ta bảo đảm Giao Giao an toàn, hiện tại đến na nở dê trị liệu thời gian, ta đương nhiên phải xin ngươi đi ra ngoài. Tô ưng khỏe miệng xem thường một câu, hiển nhiên đối với câu kia trước đây là bằng hữu rất không pha nở đối hành Tô ưng, xem như ngươi lợi hại. Tiết Kính Văn tầng tầng một hừ, chợt liếc mắt nhìn Ninh Tiểu Bắc, hơi có chút lạnh lẽo chữ từ trong miệng phun ra ngoài. Ninh Tiểu Bắc đúng không, hừ, ta nhớ kỹ ngươi cầu vượt 10 đồng cuối chương.